Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 311, chương 309, thổ hào. Cầu bao nuôi. 3x. Cái gì? Mời ta đi làm cao cấp tổng giám đốc. Lương một năm thấp nhất 7 chữ số. Người trước các loại một tương đương sẽ. Ta có chút mộng, cũng là bởi vì quý quân là chính mình đại cữu ca quan hệ. Không phải đâu, quý quân cứ như vậy nghiêu bức sao? Tạm giữ chức cao cấp tổng giám đốc. Nói trắng ra là, đây chính là bạch tặng không tiền. Đương nhiên, đối với Tiếu Mỗ tới nói, một năm đưa ra ngoài mấy trăm vạn, thật không tính là gì. Cùng lắm thì thiếu mua hai khối biểu mà. Nhưng cái này là một người tình a. Hỗn đến loại này phân thượng, một đại nhân vật ân tình trọng yếu bao nhiêu? Rất trọng yếu, mặc dù quý quân khả năng không lĩnh tình, nhưng tối thiểu cũng có thể tại quý quân trong lòng lưu lại cái sẽ đến sự tình ấn tượng tốt a. Người này tại giang hồ, ai có thể bảo chứng sẽ không ra chút chuyện? Vạn nhất xảy ra cái gì tự mình giải quyết không được đại sự, đi cầu quý quân thời điểm có phải hay không hy vọng có thể lớn một chút? Người làm ăn mà, mặc kệ làm chuyện gì, trước tiên nghĩ tới đều là lợi ích. Cái này không tốt lắm đâu. Sở Phàm nói không tốt lắm. Tiếu Mỗ lập tức nói tiếp, xác thực xác thực, cao cấp tổng giám đốc xác thực không tốt lắm. Vậy dạng này cao cấp đồng sự thế nào? Lương một năm 5 triệu. Sở Phàm ngoặc kép, ta mẹ nó nói không tốt lắm là ý tứ này sao? Không đúng a, nhưng người nhất định phải hiểu như vậy, ta cũng là sẽ không cự tuyệt, là năng lực hiểu của ngươi có vấn đề, ta có biện pháp nào? Còn có, cao cấp đồng sự nghe liền rất cao thượng mà, đã Tiếu tổng như vậy chân thành, ta lại bưng giá đỡ liền không thích hợp không phải? Đi, ta đáp ứng. Sở Phàm vung tay lên nói. Tiếu Mỗ lập tức cười nở hoa, nói, tốt tốt tốt. Cái gì? Ngươi nói Sở Phàm cái gì cũng đều không hiểu. Không quan hệ, chỉ là cái tạm giữ chức mà. Mặc dù có quyền, nhưng quyền lực rất có hạn. Triệu Thanh Vũ không phải cũng là cái gì cũng đều không hiểu lừa đảo sao? Huống hồ, nếu là Sở Phàm không có chút bản lãnh, có thể đem ra hí xương Triệu Thanh Vũ cho xem thấu sao? Không thể nào. 500 vạn cùng quý quân trèo lên điểm quan hệ, chỉ cần là vòng tròn bên trong người đều sẽ cảm giác được rất đáng. Kia chờ ta an bài tốt, lại mời Sở tiên sinh, a không, lại mời Sở đồng sự tình tới công ty nói chuyện. Tiếu Mỗ cười ha hả nói, cơm đã ăn xong, hai người đi ra phòng ăn. Sở Phàm xin miễn Tiếu Mỗ tự mình lái xe đưa tiễn. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Quý Đồng điện thoại. Huy, ngươi ở chỗ nào? Ta đang luyện yoga đâu. Đầu bên kia điện thoại vang lên Quý Đồng thanh âm. Kia cái gì? Ca của ngươi nói để chúng ta đi ăn cơm. Ngươi biết việc này không? Sở Phàm hỏi. Quý Đồng nói, biết a, ta đang muốn nói với ngươi đây. Làm sao ngươi biết? Tại phòng ăn ăn cơm gặp ngươi ca. Kia. Đi sao? Đi à? Tốt. Điện thoại cúp máy. Quý quân nói là cuối tuần để hắn đi ăn cơm. Còn có mấy ngày đâu? Lái xe nghe ca. Sở Phàm đem sau khi xe dừng lại lắc lư đi vào ký túc xá. Lưu Đông bọn hắn ngay tại chơi đùa. Sở Phàm cũng đem máy tính mở ra, chuẩn bị chờ bọn hắn đánh xong kéo lên chính mình cùng nhau chơi đùa. Lúc này, Tần Lạc Lạc tới. Nàng để Sở Phàm hỗ trợ đi lấy thứ gì? Dù sao Lưu Đông mới bắt đầu không đến 10 phút. Tại cái này các loại cũng là chờ lấy. Được thôi, Sở Phàm đi ra ngoài. Vừa lúc điện thoại di động của hắn không có điện, dứt khoát liền đặt ở ký túc xá nạp điện. Sau mười mấy phút, Lưu Đông bọn hắn ván này trò chơi kết thúc. Bọn hắn đều đang chờ Sở Phàm trở về cùng nhau chơi đùa. Đinh! Đúng lúc này, đặt lên bàn nạp điện điện thoại di động vang lên. là tin nhắn nhắc nhở thanh âm. Lưu Đông có thể thề, hắn là không muốn xem, nhưng liền đặt ở bên trên điện thoại di động vang lên một chút. Người bình thường có phải hay không đến theo bản năng nhìn một chút. Kết quả cái nhìn này nhìn qua đi, Lưu Đông choáng váng, ngài làm hiệu 3235 thẻ tháng 12 ngày 12/02 thanh toán online thu nhập 5 triệu nguyên. Số dư còn lại, đằng sau bao nhiêu tiền không có hiện ra, dù sao chỉ là tin nhắn nhắc nhở, điện thoại không có giải tỏa tin nhắn là không nhìn xong trình. Nhưng, đầy đủ, ngọa thảo, đây là ngũ bách vạn. Lưu Đông trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Sở Phàm bên ngoài là làm cái gì? Làm sao lập tức tới sổ ngũ bách vạn nhiều? Đồng thời còn như vậy cả. Thế nào? Tiểu Tiêu cùng Cường Tử nhìn thấy Lưu Đông một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Lập tức tò mò hỏi. Các ngươi, nhìn kia, nhìn đây. Hai người thuận Lưu Đông chỉ vào phương hướng nhìn qua đi. Kết quả, hai người cũng điên rồi. Ngọa thảo, ngũ bách vạn a, ba người có thể nói là hai mặt nhìn nhau. Đối với người bình thường tới nói, đây chính là một khoản tiền lớn a. Lúc này, Sở Phàm vừa lúc trở về, Lưu Đông ba người nhất thời dùng một bộ đại lão 666 ánh mắt nhìn xem Sở Phàm. Các ngươi làm gì? Sở Phàm bị nhìn có chút mộng. Lưu Đông ba người liếc nhau. Phàm ca, ngươi nói đi. Ngươi nhìn người bạn học nào không vừa mắt, ta mẹ nó hiện tại liền đi làm hắn. Phàm ca, ngươi nói đi. Ngươi nhìn lão sư nào không vừa mắt, ta mẹ nó hiện tại liền đi đánh hắn. Converter, Phàm ca, ngươi nói đi. Ngươi, ngừng, dừng lại. Sở Phàm không đại minh bạch ba người bọn hắn muốn làm gì. Người ta đều là nam nhân cho nữ nhân xung xoe. Câu kia, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích, không phải liền là như thế tới mà. Nhưng ba cái đại nam nhân cho ta xung xoe, đây cũng không phải là lạ vấn đề. Cái này mẹ nó là cơ tình bắn ra bốn phía a. Ta mẹ nó, ba người các ngươi nữ nhân chơi chán, đã đem mà bắt vươn hướng nam nhân sao? Trời à, các ngươi cái dạng này, xin hỏi ta về sau tại trong túc xá còn thế nào ngốc xuống dưới? Bước ta đi a, đây là Phàm ca, thổ hào a, cầu bao nuôi. Phàm ca, ta giặt quần áo kỹ thuật tặc 6, bao nuôi ta đi. Phàm ca, ta làm ấm giường nhất lưu, bạn gái của ta đều nói trên người của ta cùng giả cái mặt trời nhỏ giống như. Ngoặc kép, không cái gì. Thổ hào, cầu ta bao nuôi. Sở Phàm càng thêm mộng bức, ca môn trong thẻ hoàn toàn chính xác có cái hơn mấy trăm ngàn. Nhưng, nhiều không? Không phải, các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Sở Phàm đầu óc mơ hồ nhìn lấy bọn hắn, Lưu Đông bọn hắn cũng mộng. Hả, Sở Phàm là trang, nhưng nhìn không giống như là trang a. Chẳng lẽ là ngân hàng đánh sai tiền? Ồ, giống như thật sự có khả năng ai. Lưu Đông vội vàng cầm lấy trên mặt bàn nạp điện điện thoại. Nói, Phàm ca a, ngươi cái này vừa rồi doanh thu 5 triệu. Đã ngươi không biết, vậy khẳng định là ngân hàng đánh sai tiền. Cái gì? Doanh thu 5 triệu? Ngân hàng đánh sai tiền? Sở Phàm đưa di động cầm qua đi, ấn mở mình tin nhắn. Cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn, từng vị đếm qua đi, nhưng không phải liền là 5 triệu mà. Đánh nhầm. Sở Phàm mỉm cười, tiền này 99% là Tiếu Mỗ đánh tới. Vì trèo lên quý quân cái tầng quan hệ này, tốc độ khá nhanh a. Không có việc gì, tiền này a, gọi cho ta chính là của ta. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Cái gì? Tiến ngươi trong thẻ sẽ là của ngươi? Khả năng sao? Phàm ca, tiền này ta không thể nhận. Không phải ngân hàng đi tìm đến sẽ rất phiền phức. Đúng, đồng tử nói rất đúng. Ta cũng cảm thấy, mấy người dừng lại khuyên. Lúc này, một thông điện thoại đánh tới. Sở Phàm để mấy người đừng nói trước. nhận nghe điện thoại cũng điểm miễn đề. Sở đồng sự tình, ta Tiếu Mỗ, tuổi của ngươi, củi ta đã cho ngươi chuyển đi qua. 5 triệu cả, ngươi nhận được a? Trong điện thoại, vang lên Tiếu Mỗ vui vẻ thanh âm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.